Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 761, đại kết cục. Ngô Đạo Thành vậy, năm tháng đấu chuyển, vật đổi sao rời, chưa phát giác ở giữa. Ngàn năm trôi qua, trên trời ngàn năm, trên mặt đất 365,000 trở. Một ngày này, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp, thiên hà ở trong, Lục Thanh Phong từ bế quan bên trong tỉnh lại. Dấu ấn nguyên thần, ký thác đại đạo, Lục Thanh Phong mở mắt ra, lộ ra tiếu dung. Cái này thứ một bước cuối cùng là xong rồi. Kim tiên thứ một bước, đem dấu ấn nguyên thần ký thác đại đạo. Nói đến dễ dàng, thực tế tu hành nhưng cũng muôn vàn khó khăn. Lục Thanh Phong bế quan ngàn năm, nhốt ở thiên hà nửa bước không ra, thả tại hạ giới chính là trọn vẹn 36 hơn vạn năm. Vì ngăn chặn hết thảy ngoài ý muốn, thậm chí liền ngàn năm trước thiên đạo trưởng giáo Ấm Lan mới mở hỗn độn cũng không từng đi quan sát. Dụng tâm ngàn năm, lúc này mới thành tựu. Trong lúc này, từng môn thần thông đều tiến rất xa. Tiếp xuống tới, liền nên là đi hấp thu khổ trúc, thành tựu bản thân, từ đây được đại tiêu giao đại tự tại. Việc này không nên chậm trễ. Lục Thanh Phong cũng không bút tích, lập tức liền chạy tới Linh Tiêu Điện, gặp mặt Ngọc Đế. Sau đó, Ngọc Đế phái Bạch Khởi, Muối đạo nhân một đạo hộ tống hắn hướng Hoa Quả Sơn đi. Vừa ra Đông Thiên Môn, A Di Đà Phật, ba vị thí chủ, đường này không thông. Lục Thanh Phong liếc mắt một cái, chỉ thấy phía trước Phật quang phổ chiếu, Phật Di Lặc nâng cao bụng lớn, cười ha hả ngăn lại đường đi. Tại phía sau hắn còn có Văn Thù, Phổ Hiền hai vị Bồ Tát các ngồi hoa sen, chấp tay hành lễ bất động như núi. Lục Thanh Phong ba người liếc nhau, yên lặng thối lui, chuyển đổi Bắc Thiên Môn, A Di Đà Phật, ba vị thí chủ, đường này không thông. Lục Thanh Phong liếc mắt một cái, chỉ thấy phía trước có một vị nữ Bồ Tát tay nâng lưu ly bình, ngồi ngay ngắn đài sen. Hắn nhận ra người này chính là Nam Hải Quan Thế Âm. Ở sau lưng hắn lại có A Nan, Già Diệp hai vị tôn giả, Kim Cha, Mộc Cha hai vị Bồ Tát. Lục Thanh Phong ba người liếc nhau, yên lặng thối lui, chuyển đổi Nam Thiên Môn, A Di Đà Phật, ba vị thí chủ, đường này không thông. Lục Thanh Phong liếc mắt một cái, lần này là cụ Lưu Tôn cổ Phật cản đường, 18 vị La Hán tôn giả thình lình xuất hiện. Lục Thanh Phong ba người liếc nhau, xong, không cần nhiều lời, còn lại Tây Thiên Môn tất nhiên cũng có Phật môn ngăn cản, ngược lại không bằng trực tiếp xông qua nơi đây. Ba người đối mặt, Bạch Khởi, Muỗi đạo nhân động trước, hai người này trước một cái cầm kiếm tung hoành, hướng 18 vị La Hán chém tới, một cái huyễn hóa vô tung, lại là thẳng hướng cụ Lưu Tôn cổ Phật, A Di Đà Phật. 18 vị La Hán bày ra đại trận, ngắn ngủi chống lại Bạch Khởi, cụ Lưu Tôn cổ Phật chỉ một ngón tay, liền có một đạo tiên quang lấp lánh, tứ phía tung hoành, hiện hình dấu vết lúc, rõ ràng là một cây tiên dây thừng. Muỗi đạo nhân bị buộc không dám hiện thân, không dám cận thân, nhất thời làm khó, Khổn Tiên Thăng, tốt bảo bối. Lục Thanh Phong thấy, bụng mừng rỡ, phía sau dâng lên ngũ sắc thần quang, liền hướng về kia tiên quang bỗng nhiên xoát đi, liên tiếp ba lần, trên tay liền thêm ra một cây tiên dây thừng, chính là cụ Lưu Tôn cổ Phật chí bảo Khổn Tiên Thăng. Cụ Lưu Tôn cổ Phật không ngờ có này biến cố. Muốn biết, ngàn năm trước, Di Lặc, Văn Thù, Phổ Hiền thi triển pháp bảo, mỗi người đều đem Lục Thanh Phong nhẹ nhõm cầm xuống. Thật không nghĩ đến, lúc này mới ngàn năm trôi qua, tại hắn cái này gặp vận rủi lớn. Trong lúc nhất thời, cụ Lưu Tôn cổ Phật mày nhíu lại gấp, Lục Thanh Phong lại mặc kệ. Trên tay ngũ sắc thần quang lấp lóe, đem Khổn Tiên Thằng bên trong hết thảy lạc ấn xóa đi. Tiềm tu ngàn năm, hắn tiến bộ không chỉ có riêng là pháp lực cùng tu vi. Ngũ sắc thần quang cũng là đột nhiên tăng mạnh, từ trước kia đệ tam trọng, một mạch tăng lên tới đệ ngũ trọng, vì chính là ứng đối hôm nay thế cục. Vừa ra tay, quả nhiên kiến công, không cần dây dưa, thấy Lục Thanh Phong quét đi Khổn Tiên Thằng. Mỗi đạo nhân trong lòng thầm kêu một tiếng tốt, trong miệng lại hô, Phật môn lần này tới không chỉ có riêng là cụ Lưu Tôn Cổ Phật cùng 18 vị La Hán. Tại cái khác tam phương, đều có đại năng cản đường, như không thể bằng sớm chạy thoát, tất nhiên muốn bị ngăn lại, cản về thiên đình. Lục Thanh Phong cũng hiểu được cái này đạo lý, lập tức khởi thế, thấy song phương dây dưa lúc, liền vận khởi vân điên bộ hướng Hoa Quả Sơn lao đi. Mỗi đạo nhân lung lay cái hư chiêu, cũng không cùng cụ Lưu Tôn Cổ Phật dây dưa, theo sát Lục Thanh Phong mà đi. Bạch Khởi mãnh lên một kiếm, tại La Hán đại trận bên trong xé rách một đạo lỗ hồng, thả người ra ngoài, theo sát phía sau. Chỗ nào đi? Cụ Lưu Tôn Cổ Phật lại không tha người, trên thân chợt tung ra một tôn pháp thân. Cái này pháp thân có 24 con, 18 con tay, các tay đều có chút gia trì thần ngỗ, chuông đồng, pháp kiếm chờ Phật môn, đạo gia pháp khí, đi đem rơi vào sau cùng Bạch Khởi cuốn lấy, sau đó tung đi lên, hóa thành kim quang, giây lát xuất hiện tại Lục Thanh Phong cùng mỗi đạo nhân trước mặt. Tung địa kim quang, mỗi đạo nhân nhận biết thần thông, nhìn về phía cụ Lưu Tôn Cổ Phật, chỉ thấy vị này cổ Phật giống như cười mà không phải cười. Trong tay pháp lực ngưng tụ, hiện ra một cây 24 tiết trường tiên, thượng thư lên núi săn bắn hai chữ, cản sơn tiên, roi núi rời thạch, một roi dơ lên, trên dưới tứ phương bay thạch loạn vũ, sơn phong hoành kích. Đây là đạo gia đại thần thông roi núi rời thạch, cụ Lưu Tôn Cổ Phật xuất thân xiển giáo, thần thông thành thạo, vừa ra tay, liền để Lục Thanh Phong tâm tóc buồn bực. Đi, mỗi đạo nhân ông một tiếng, cuốn lên Lục Thanh Phong, liền hướng dưới mặt đất chui vào. Hắn chính là khai thiên tịch địa thứ một con muỗi đắc đạo, lên trời xuống đất xuống biển không chỗ không thể. Nhưng mà cái này một đầu đập xuống, keng, một tiếng vang thật lớn, choáng đầu hoa mắt, tại chỗ liền bị đụng trở về. A, Lục Thanh Phong cũng bị đâm đến thất điên bát đảo. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái này tứ phương đại địa kim quang lấp lánh, phù văn dày đặc. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn về phía cụ Lưu Tôn Cổ Phật. Vị này cổ Phật một tay cầm cản sơn tiên, một tay chỉ địa, chỉ thành thép. Lục Thanh Phong nhìn đau răng, cái này cụ Lưu Tôn cũng không phải bình thường nhân vật. Cho dù không có pháp bảo, một thân Phật môn, đạo gia thần thông, cũng đủ để đem mỗi đạo nhân cùng Bạch Khởi dây dưa. Kéo dài thêm, chỉ sợ không ổn. Mỗi đạo nhân, Bạch Khởi hiển nhiên cũng nghĩ đến đoạn mấu chốt này. Làm sao trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, chỉ có thể ra sức tranh đấu. Bạch Khởi đấu pháp thân, giết pháp thân liên tục bại lui, nhưng mỗi lần muốn thoát thân lại bị dây dưa. Hắn một mình thoát thân không khó, thế nhưng là muốn mang theo Lục Thanh Phong cùng nhau đi lại không dễ dàng, lại có 18 vị La Hán ở bên quấy rối, càng là phiền phức vô cùng. Nhất thời rằng co, mỗi đạo nhân thì tiếp tục cùng cụ Lưu Tôn tiếp tục tranh đấu. Lục Thanh Phong cũng không dám tự mình rời đi, nếu không trên đường tùy tiện đụng phải một vị đại năng, đều muốn bị bắt. Kịch đấu say xưa, Vân Thiên bên ngoài, Di Lạc, Văn Thù, Phổ Hiền trước hết nhất chạy đến, Độn Long thung tới trước, chiếu vào Bạch Khởi nện xuống, muốn đem vây khốn. Ha ha, đến hay lắm. Bạch Khởi thấy hình, không chút hoang mang, cười lớn một tiếng, liền đem Bạch Khởi tế lên nằm ngang ở đỉnh đầu. trong tay móc ra một vật, lại là một dù, đem trống ra, liền truyền 3-4 truyền, gang tấc ở giữa hắc ám vũ trụ, sụp đổ càn khôn, chỉ thấy liệt khói hắc vụ, lửa phát vô tình, kim xà quấy quấn giữa không trung, ánh lửa bay vút lên đầy đất, tốt lửa, có thơ làm chứng, vạn đạo kim xà trong không gian lăn, khói đen phủ thân mệnh khó tồn, lập tức liền đem độn long thung thu đi rồi. Văn Thù gặp một lần, chau mày, hỗn nguyên tán, chính là hỗn nguyên tán. Bạch Khởi cười to, cầm trong tay hỗn nguyên tán, hăng hái, cái này dù vì Minh Châu xuyên thành, có ngọc lục bảo, tổ mẫu ấn, tổ mẫu bích, dạ Minh Châu, tích Trần Châu, tích Hỏa Châu, ích Thủy Châu, Tiêu Lạnh Châu, Cửu Khúc Châu, Định Nhan Châu, Định Phong Châu, còn có Chân Châu xuyên thành, trang bị càn khôn, 4 chữ. Chính là tứ đại thiên vương bên trong đa văn thiên vương chí bảo. Bạch Khởi phòng bị Văn Thù phổ hiền bọn người pháp bảo. Lần này ra thiên đình trước đó, cố ý mượn tới, đa văn thiên vương cũng liền ỷ vào này dù lợi hại. Tu vi thường thường, Bạch Khởi cái này sát thần đi mượn, mượn hắn mấy cái lá gan cũng không dám không mượn. Một màn này tay, lập tức hiển uy, Lục Thanh Phong nhìn về phía cái này hỗn nguyên tán, cũng kinh ngạc giật mình. Đã sớm nghe nói đa văn thiên vương hỗn nguyên tán lợi hại. Chống ra lúc, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, đi một vòng, càn khôn lắc lư, một, nhưng hấp thu địch nhân bảo vật cùng binh khí. Hôm nay gặp mặt, quả thật bất phàm, nhưng cho dù thu độn long thung, nhưng Phật Di Lặc, Văn Thù, Phổ Hiền đến, lại đem thế cục áp đảo, không sử dụng pháp bảo. Chỉ bằng vào những người này đạo hạnh thần thông, cũng đủ để áp chế Bạch Khởi. Mỗi đạo nhân, Lục Thanh Phong muốn đi Hoa Quả Sơn, trừ phi Ngọc Đế xuất thủ, mắt thấy Quan Thế Âm mấy người cũng muốn tới. Chính lúc này, một con mọc đầy lông tơ kim sắc trong tay hoành không mà đến. Lòng bàn tay sinh huyền, đem Lục Thanh Phong nhiếp đi, đấu chiến thắng Phật. Cụ Lưu Tôn Cổ Phật nhìn cái này bàn tay, trần chờ một lát, cuối cùng không có xuất thủ. Di Lặc, Văn Thù, Phổ Hiền gặp, hơi trầm mặc, cũng đè lại pháp lực. Mỗi đạo nhân, Bạch Khởi thấy hình, hừ lạnh một tiếng, cũng không dây dưa, quay người liền về thiên đình. Hô hô, tiếng gió rít gào, trong khoảnh khắc, Lục Thanh Phong liền rơi xuống tới. Tứ phương nhìn lại, thình lình đã là Hoa Quả Sơn địa giới. Đây không phải hắn lần thứ nhất đi vào Hoa Quả Sơn. Ban đầu ở Tây Du thời không, bị đại ca một cỗ tam muội thần phong thổi tới. Lần này, trong hiện thực lần thứ nhất đến, lại là bị trong núi đại thánh gia tự mình hút tới. Lục Thanh Phong nhìn về phía trước mặt đạo nhân, khom người thở dài, trong miệng ca ngợi. Thiên Bồng gặp qua đại thánh, thất ca sao khách khí. Ngộ Không đạo nhân trêu tức cười nói, Thiên Bồng ngày xưa tuổi trẻ không hiểu sự tình, chỗ mạo phạm, còn xin đại thánh rộng lòng tha thứ. Lục Thanh Phong liền biết gặp Ngộ Không đạo nhân sẽ bị nhấc lên cái này một gốc già. Bây giờ coi là thật nhấc lên, làm hắn trong lòng máy động, có cảm giác nguy cơ. Ha ha. Ngộ Không đạo nhân cười, không có nhiều trêu chọc, chỉ trong núi một gốc thanh trúc, nói, đây chính là khổ trúc, Thiên Bồng chân quân nhưng an tâm hấp thu. Điểm ngộ, Hoa Quả Sơn bên trong có bần đạo tọa trấn, cho dù Như Lai cũng không dám nhẹ xông. Những lời này nói bình thản, nghe vào trong tai lại bá đạo vô song. Đa tạ đại thánh, Lục Thanh Phong lúc này mới an tâm. Chiếu vào Ngộ Không đạo nhân phân phó, đến khổ trúc trước mặt, ngồi xếp bằng xuống tới, bắt đầu tu hành, cái này kim tiên bước thứ hai, minh ngộ ta chi vì ta, nói nhẹ nhõm, kỳ thực cũng không phải đơn giản liền có thể thành tựu. Như Đa Bảo đạo nhân, lúc trước hấp thu muôn vàn linh bảo, không phải hao phí bao nhiêu thời gian. Lại như thế trong núi Ngộ Không đạo nhân, Tây Du trên đường cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đánh đến lên trời xuống đất khó khăn chia lìa. Cuối cùng vẫn tại Như Lai tương trợ phía dưới, mới lấy hấp thu, tiếp theo đắc đạo, đều không phải tùy tiện. Lục Thanh Phong bây giờ muốn hấp thu khổ trúc, dù là tìm gặp, cũng là gian nan, cũng may trong núi an ổn. Lục Thanh Phong liền an tâm tu hành. Thời gian trôi qua, Hoa Quả Sơn ở vào địa tiên giới, cùng thiên giới ngày khác biệt. Ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm, chỉ chớp mắt, trăm vạn năm trôi qua. Một ngày này, Hoa Quả Sơn bên trong, Lục Thanh Phong mở mắt ra, thét dài đại rít gào, Ngô Đạo Thành vậy. Một tiếng cười, khổ trúc không gặp, lập chứng đại la đạo quả. Hoàn thành cảm nghĩ xin phép nghỉ suy nghĩ một ngày. Vẫn là quyết định hoàn thành. Còn có chút không có lời nhắn nhủ hố. Đằng sau ta sẽ viết mấy thiên phiên ngoại giao phó một chút. Đại gia sẽ mắng. Ta đây nghĩ đến. Nhưng là tất cả mọi người đang mắng. Đây là ta không nghĩ tới. Còn có người nói quỵt canh cũng chờ. Tốt qua đuôi nát. Nói thật. Rất hổ thẹn. Thật xin lỗi. Xin lỗi các vị một mực truy đọc đặt mua bỏ phiếu độc giả. Suy nghĩ rất nhiều nói. Lập tức không biết từ cái gì địa phương nói lên. Cùng đại gia tùy tiện tâm sự đi. Cho tới nào tính đâu. Kỳ thật, chính ta là cảm thấy. Lúc trước tìm tới tiên tần giới. Cùng ngao nhạc trùng phùng thời điểm. Là hoàn tất thời cơ tốt nhất. Cho đại gia lưu một cái ngao nhạc hoàn mỹ hình tượng. Lúc ấy kia một chương đại gia có thể trở về đầu đi xem một chút. Ta lúc ấy chính là chạy hoàn tất chương đi viết. Sau đó vẫn là không có bỏ được. Nghĩ đến địa tiên giới. Trong hiện thực còn có rất nhiều kịch bản có thể viết. Còn có rất nhiều thiết lập không có ném đi ra. Cho nên tại ban bố trước mấy phút. Đem đại kết cục tiêu đề cho đổi. Tiếp tục hướng xuống viết. Sau đó chương 681. Giết chết tần chăn kia một chương, lúc đầu cũng phải hoàn tất ngẫm lại nhịn được. Lần này, ta đầu trống trơn, lại quỵt canh một hai tháng có thể sẽ có mới linh cảm. Cũng có thể là không có, nhưng là tấp nập xin phép nghỉ, hoặc là dứt khoát quỵt canh. Việc này làm qua một lần, không tốt lắm, kéo lấy đại gia, để hoàng đình, mãn tính tử vong. Không bằng sớm cho kịp hoàn tất, không có lấp lừa ta tận lực tại phiên ngoại lấp bên trên. Phiên ngoại khả năng 3 năm thiên, khả năng tầm 10 thiên, mấy chục thiên, linh cảm tới, có thể sẽ nhiều một chút. Hoàn thành về sau, lấy càng tâm tình buông lỏng đi viết phiên ngoại, đi viết đại la về sau cố sự, không có bất luận cái gì áp lực, có thể sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Hy vọng có thể đền bù một chút tội lỗi của ta. Ta thực sự không muốn viết bên ngoài vũ trụ sự tình. Tỉ như thánh nhân đi cái gì địa phương. Quyển sách này vốn chính là hồng hoang lưu. Hồng hoang địa đồ về sau lại đi mở mới địa đồ. Chính ta đều không thích. Độc giả đoán chừng cũng không muốn xem. Không nếu như đoạn hoàn tất. Lưu cái mỹ hảo tưởng niệm. Miễn cho đằng sau thành lão thái thái vải quấn chân. Một cái khác cũng là bởi vì lúc trước mở sách thời điểm. Không có cân nhắc chu toàn. Duyên tập, Phật vốn là đạo hồng hoang thế giới xem. Nhiều thiên đạo giáo cái này nguyên tố. Quấy đến hồng hoang một đoàn đay rối. Ta như thế có tự bào chữa thuyết pháp. Nhưng là thánh nhân đi xa. Đạo tổ không tại. Nhân vật chính tu hành đến đại la cấp độ, lại có nhiều như vậy vô thượng thần thông nơi tay. Hồng hoang vô địch, lại hướng xuống viết, cũng chính là nhìn nhân vật chính trang bức, sau đó thay mới địa đồ. Không có ý tứ, chính ta viết không có ý tứ, mọi người nhìn cũng không có ý tứ. Có lẽ có ít người thích xem, ta về sau tại phiên ngoại viết mấy cái, cho thích xem nếm thử. Qua đã nghiền liền phải, nếu là tiếp tục tại chính văn viết, ta chỉ sợ lại phải trả lời 4-5 tháng loại kia thường xuyên xin phép nghỉ. Sau đó quịt canh hình thức, hiện tại liền có loại này khuynh hướng. Sigma viết thường huyền đê, Sigma viết thường, không bằng hoàn thành. Nói thật ra, đánh xuống đại kết cục, hết trọn bộ 3 chữ thời điểm, có loại như chút được gánh nặng cảm giác, cảm thấy linh hồn được đến giải thoát, nhân sinh được đến thăng hoa, liền cùng nhân vật chính đồng dạng, đại tự tài, đại tiêu dao, toàn thân nhẹ nhõm, nhưng nhẹ nhõm về sau, lại có chút không nỡ, có chút muốn đổi ý, nhìn thấy đại gia như thế mắng, càng là xấu hổ vô cùng, ta cũng không nỡ, hoàng đình, tốt như vậy, sách liền như thế kết thúc. Kỳ thật chính ta viết sách, nhưng mỗi ngày cũng đang đuổi mình đổi mới. Mỗi lần viết xong, cũng sẽ ở điểm xuất phát áp đặt mua. Một bên đọc sách, chậc chậc gật đầu, khen ta cái này viết thật tốt. Lại hoặc là nhìn đến so sánh nước, mắng một tiếng lũ lụt so. Lại phối hợp các ngươi tấu chương nói, nhìn các ngươi khen ta, không nhìn các ngươi nói ta nước, dây xóa các ngươi nhục mạ ta, đắc ý. Sau đó mỗi lần xin phép nghỉ, ta cái này trong lòng đều vắng vẻ, không có đổi mới truy, khó, hiện tại triệt để kết thúc, không nói được tư vị. Hoàng đình, thành tích rất tốt, quịt canh về sau một lần nữa viết, đại gia vẫn như cũ rất ủng hộ, hiện tại truy đặt trước còn tăng tới 3.000, đồng đều đặt trước 10.935. Cao đặt trước 25.527. Tiếp tục dưới nước đi. Mỗi tháng còn có thể có không ít tiền thù lao. Mà lại ta đối sách mới thật không có cái gì nắm chắc. Nhiều như vậy đại thần mở sách mới đều nhào. Không nhiều ta một cái phác nhai. Rất thấp thỏm. Hoàng đình tiếp tục về sau viết. Kỳ thật ta cũng có thể viết. Hồng hoang về sau còn có hiện thực. Hiện thực về sau còn có thể mở mới địa đồ, nhưng khẳng định là thiếu gấm chắp vải thô. Phát lũ lụt, ai, không biết nói thế nào, cũng không biết hoàn thành quyết định đúng hay không. Quyết định rất khó, tóm lại xin lỗi các vị. Thật xin lỗi, có độc giả hỏi sách mới. Liên quan tới sách mới, ta hiện tại chỉ có một cái đại khái ý nghĩ. Đại cương, thiết lập. Nhiều như rừng, đều muốn làm tốt, mà lại ta còn muốn lấy nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Triệt để buông lỏng một chút, cho nên chân chính phát sách mới, chỉ sợ muốn tới cuối tháng này hoặc là đầu tháng 12. Đến thời điểm chúng ta giang hồ gặp lại, cuối cùng, có lỗi với đại gia, thật xin lỗi, cũng cảm tạ đại gia cho tới nay ủng hộ. Cảm tạ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.